Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1076, chương 1076, Mạnh Xuyên dày đặc. Mù nhìn cái gì? Đều cho bản chim vương cút sang một bên. Lại nhìn liền mổ mù hắn con ngươi. Tam túc kim ô hung tợn hướng mọi người trừng mắt liếc quá khứ. Nó hiện tại vốn là tâm tình hết sức khó chịu. Còn bị đám người kia vây xem, nhìn hết nó trò hề, làm sao có thể không để tâm cao khí ngạo kim ô chim tức giận đây? Không thể không nói, tam túc kim ô ở vạn cổ thần vực vẫn là rất có uy nghiêm. Mặc dù bây giờ hình tượng không tốt, nhưng dư uy vẫn còn tồn tại. Bị nó như thế hống một tiếng, chạy tới đám người tu luyện không dám lưu lại, dồn dập cấp tốc tản ra. Ai cũng không muốn đắc tội mạo phạm vị này kim ô đại nhân. Nhưng vẫn còn có chút người hay hóng hớt. Lặng lẽ đập xuống giờ khắc này kim ô bức ảnh. Truyền bá đến tinh không trên lưới đi. Đã dẫn phát không nhỏ bàn tán sôi nổi và trêu chọc. Cũng không thiếu có mắt nhọn người ngay lập tức nhận ra Lý Huyền Dạ thân phận. Càng thêm ngồi vững Lý Huyền Dạ chính là Mạnh gia cô gia, sự thực. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau. Đã rời xa đoàn người sau khi Lý Huyền Dạ tiếp tục điều động ba cước đà điểu xuôi nam đi tới Mạnh gia bản bộ. Không tới nửa ngày, liền đã tới Mạnh gia khu trực thuộc bên trong. Nơi này là một mảnh mênh mông vô bờ rộng lớn rừng rậm. Nhưng không phải loại kia hơi nước mịt mờ rừng rậm nguyên thủy. Mà là có loại mộng ảo nguyên tố kỳ huyễn rừng rậm. Trong rừng rậm có thiên hình vạn trạng thực vật động vật. Cây mộc không tính dày đặc, bởi vậy tia sáng soi sáng vô cùng dồi dào. Trong rừng có to to nhỏ nhỏ nhằng nhịt khắp nơi dòng suối. Rất nhiều dòng suối bên cạnh, linh tinh tọa lạc mấy tòa phòng xá. Các loại phong cách đều có, nhỏ đến nhà lá, lớn đến ngọc đống đá thế trang viên pháo đài. Tam túc kim ô nói, cô ra, muốn trực tiếp đi đại tiểu thư nơi ở à? Lý Huyền Dạ suy nghĩ chốc lát. Gật gật đầu nói, được, hắn ở Mạnh gia lại không quen biết người nào, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi trước tìm Mạnh nữ Nga. Tam túc kim ô đập cánh phi hành ở trên vùng rừng rậm không? Lý Huyền Dạ thuận tiện từ trong miệng nó được biết một chút liên quan với Mạnh gia sự tình. Vùng rừng rậm này, gọi là Mạnh Xuyên dày đặc, là từ mai táng ở sâu dưới lòng đất một tòa lấy hạch tâm ngôi sao tán phát năng lượng đề cao mà thành. Sinh ra chữ cổ thần vực kỷ nguyên, từng là một cái cổ thần tộc địa bàn. Mạnh gia tổ tiên, là cái này cổ thần tộc nuôi nhốt nô lệ. Sau đó cổ thần vực kỷ nguyên suy yếu, cổ thần tộc bắt đầu lục tục tan vỡ. Mạnh gia tổ tiên lúc đó thu được cơ duyên không nhỏ. Thông qua khởi nghĩa bắt mảnh này Mạnh Xuyên dày đặc, coi đây là hạt nhân, phát triển ra nhất cái cự đại Mạnh thị thần tộc. Mạnh thị ở vạn giới trong thần tộc cũng là phi thường cổ lão tồn tại. Tuy rằng tổ tiên chưa bao giờ từng xuất hiện cường giả trí tôn, nhưng bởi vì mảnh này Mạnh Xuyên dày đặc thường thường có thể hấp dẫn một ít thần thú dị thú định cư. Mạnh gia và những này đến từ tứ phương thế giới thần kỳ sinh vật tạo mối quan hệ, cũng phải nhận được những sinh vật này một ít biếu tặng và che chở. Lâu dần, Mạnh gia tuy rằng sức chiến đấu không tốt, không đi ra cái gì chiến đấu thiên tài. Thế nhưng ở vạn cổ thần vực nhưng kinh doanh ra rất mạnh mẽ mạng lưới liên lạc. Thậm chí ngay cả chí tôn vạn cổ đại đế đều là Mạnh Xuyên dày đặc khách quý. Thường thường sẽ đến Mạnh Xuyên dày đặc bên trong nghỉ phép nghỉ ngơi. Lý Huyền Dạ cùng nhau đi tới. Xác thực ở Mạnh Xuyên dày đặc trông được thấy rất nhiều chưa từng thấy qua thần kỳ sinh vật. Những này dị thú không phải thú tộc. Không phải yêu tộc, khí tức trên người rất kỳ lạ, tinh khiết tự nhiên, lại có một loại lịch sử lâu đời cảm giác không giống như là thời đại này sinh vật, mà hướng về là thời đại viễn cổ phục sinh vật sống. Hơn nữa những này dị thú bên trong, không thiếu một ít thực lực nhân vật mạnh mẽ, Lý Huyền Dạ mơ hồ cũng cảm giác được, có ít nhất hai con dị thú thực lực, đạt đến thiên đạo thượng vị 50 giai khoảng chừng. Có như vậy dị thú mạnh mẽ tọa trấn ở Mạnh Xuyên dày đặc bên trong. Vẫn cùng vạn cổ đại đế có rất sâu giao thanh. Chẳng trách Mạnh Thường Quân có hy vọng trở thành đời tiếp theo vạn cổ đại đế đây. Đáng nhắc tới chính là, vạn cổ thần vực có đặc biệt quản lý hệ thống. Vạn cổ đại đế không phải chỉ một người, mà là chỉ tượng trưng một loại thân phận. Bây giờ vạn cổ đại đế, bản danh tự hồ gọi Ngỗng Bắc, được xưng đại đế, bởi vì bây giờ vạn cổ thần vực áp dụng vẫn là đế chế. Đại đế là chí cao quyền lợi như trinh. Bây giờ Ngỗng Bắc đại đế đã đến thoái vị thời điểm, cần bồi dưỡng mới người nối nghiệp. Mà Mạnh Thường Quân chính là Ngỗng Bắc đại đế nội định đời mới vạn cổ đại đế ứng cử viên chi nhất, cũng là ứng viên bên trong có hy vọng nhất một vị. Liền ngay cả vạn cổ thần vực hai gã khác cường giả chí tôn đều sáng tỏ thái độ sẽ không theo Mạnh Thường Quân tranh cướp đại đế vị trí. Đây chính là mạng lưới liên lạc cường đại chỗ tốt. Có thể nói như vậy, toàn bộ vạn cổ trong thần vực, cừu hận Mạnh gia người hầu như không. Hơn nữa, hầu như các tộc đều từng chịu qua Mạnh gia ân huệ, cũng đều rất thưởng thức Mạnh Thường Quân đối nhân xử thế. Mạnh Thường Quân hầu như chính là thời đại mới nam gái hồng lâu tấm gương đại biểu. Trời sinh tự mang sự hòa hợp vầng sáng, dù là ai thấy đều nói tốt. Thần tượng mới vừa bước qua một dòng suối nhỏ, Lý Huyền Dạ đã nhìn thấy xa xa một tòa màu trắng tinh trong lầu gỗ nhỏ truyền đến Mạnh nữ Nga âm thanh. Ngay lập tức một bóng người xinh đẹp bay nhào mà đến, trực tiếp va vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Xem bộ dáng là Tam Túc Kim Ô đã sớm thông báo quá nàng. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ nhìn trong lòng một mặt màu hồng Mạnh nữ Nga, khổ não nói: "Đại tỷ, nói cho ta biết ngươi thích ta điểm nào, ta đổi còn không được mà." Mạnh nữ Nga đàng hoàng trịnh trọng nói: "Ta thích ngươi nhan giá trị cao, khí chất được, tiếng nói từ, hành động mạnh, không làm bộ, hài hước tâm, ngươi đổi a, ngươi tất cả đều đổi a." Lý Huyền Dạ ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "Ta hắn sao liền phục như ngươi loại này yêu thích nói lời nói thật người." Đẩy ra Mạnh nữ Nga hẹp nhé hắn cánh tay hai tay. "Được rồi, tách ra không ra." Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Cứ như vậy để thần tượng ta đứng ở bên ngoài, không mời ta đi trong nhà người ngồi một chút." Mạnh nữ Nga cười trang điểm lộng lẫy, vội vã mang Lý Huyền Dạ đi tới nàng màu trắng trong lầu gỗ nhỏ. Này vật liệu gỗ cũng không biết là cái gì giống, xem ra loại ngọc thạch như thế cảm xúc, sờ tới sờ lui rất ấm áp. Mặt ngoài đường vân gỗ cũng rất kỳ lạ, phảng phất là trời sinh mà thành thần văn. Tiến vào Mạnh nữ Nga trong nhà, bên trong trang sức cũng không có gì chỗ đặc thù, rất đơn giản rõ ràng, không có cái gì thiếu nữ khuê phòng cảm giác. Trong phòng khách duy nhất trang sức phẩm là một chậu đã chết héo không biết tên bồn cành. Tam Túc Kim Ô lại cũng nghênh ngang theo vào đến, vào cửa sau thu liễm trên người kim quang, càng ngày càng như là một con lớn đà điểu. Kim Ô tự mình lên lầu 2, rất nhanh sẽ đi ra một trận ồ ồ tiếng ngáy. Lý Huyền Dạ hiếu kỳ nói: "Này Kim Ô là ngươi nuôi à?" "Nó là Mạnh gia thủ hộ thú, là bị vùng rừng rậm này hấp dẫn tới được, sau đó liền đổ thừa không đi. Ta khi còn bé thời điểm, nó đã từng đã cứu ta một mạng, sau đó liền lại ở ta nơi này ăn uống chùa. Cho tới bây giờ, nó ở nơi này thời gian so với ta còn nhiều." Lý Huyền Dạ ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "Này chim lớn cũng thật là tính tình bên trong chim a." Lấy lại bình tĩnh, Lý Huyền Dạ bắt đầu trình bày chính mình ý đồ đến. Vừa nghe Lý Huyền Dạ lại không phải tìm đến mình, Mạnh nữ Nga nhất thời lộ ra đầy mặt ủy khuất vẻ mặt. Lý Huyền Dạ nổi lên khinh thường: "Có giúp hay không? Không giúp ta liền đi tìm người khác." Mạnh nữ Nga lúc này mới đúng lúc dừng, gật đầu liên tục nói: "Được rồi thần tượng, ta nhất định giúp bận bịu. Bất quá, vạn cổ thần vực nhiều như vậy, phong nguyệt nơi khẳng định cũng nhiều vô cùng, nên từ phương diện nào ra tay tìm kiếm đây? Chúng ta vừa không có thanh tà thượng nhân dung mạo đặc thù, muốn yết bảng tìm người cũng không được a." Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.